Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, Lão Bản. Chậm rãi, Tô Dương đột nhiên lên tiếng, hắn cười nhẹ nhàng mà nói, ta còn giống như không có lật bài đây. Nam tử kia sững sờ, chợt cười to nói, đừng nói giỡn, ngươi liền bài đều không nhìn. Còn thật sự coi chính mình cũng là đại thiên vương không thành. Tô Dương không nhanh không chậm, đem bài mở ra, cười nói, chẳng lẽ ta không được sao? Nhìn đến Tô Dương bài, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô. Thế mà thật sự là đại thiên vương. Quả thực khó có thể tin. Tại cùng một tràng tiền đặt cược bên trong thế mà lại xuất hiện hai cái đại thiên vương. Trước đó tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Chia bài lúc này lên tiếng nói, nhà cái người chơi đều là đại thiên vương, nhà cái thắng tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần, 3 tỷ đô la Mỹ. Trận này đánh cược là không có hạn mức cao nhất, cho nên người chơi không may 3 tỷ đô la Mỹ hắn làm sao có thể cầm ra được. Người gian lận. Cái kia tu tá nam một khuôn mặt tức thành màu gan heo. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể nói ra những lời này. Tô Dương nhún nhún vai, cười nhạt nói, ta tin tưởng chúng ta chỗ này khẳng định là có giám sát. Ngươi tùy tiện lật giám sát, ta không có ý kiến. Cái kia chia bài cũng cảm thấy trận này đánh cược có kỳ quặc. Hắn hướng tuy một bên tai nghe nhỏ giọng nói vài lời. Đối phương rất mau trở lại lời nói, chia bài nói. Đánh cược bình thường, không người gian lận, người chơi cần bồi thường nhà cái 3 tỷ đô la Mỹ. Trước mắt chỉ có 300 triệu đô la Mỹ, còn kém 2700 triệu đô la Mỹ. Không đúng, các người nhất định là liên thủ lại gạt ta. Ta không thừa nhận, cái kia tu tá nam giận dữ. Căn bản cũng không tiếp nhận dạng này kết quả. Hắn có thể xuất ra 300 triệu đô la Mỹ đến. Nhưng tuyệt đối không bỏ ra nổi 3 tỷ, hắn gia tộc cũng sẽ không cho phép. Tô Dương cười đứng người lên, hắn đem chính mình thẻ ngân hàng ném đến trên bàn, sau đó nắm qua một khối 1.000 thẻ đánh bạc phóng tới áo đen cô nàng tĩnh mịch bạch câu bên trong. Còn dùng tay gãi gãi nàng cái kia đối với hỗn tạp mềm. Cười nói, mỹ nữ. Giúp đỡ đem hiện hữu thẻ đánh bạc đổi lấy thành tiền toàn bộ chuyển tới trong thẻ đi. Đến mức đối phương thiếu cái kia hơn 2 tỷ. Để cho các ngươi sòng bạc giúp đỡ giải quyết a. Ta nhớ được. Bên thắng thắng tiền bên trong. Các ngươi sòng bạc giống như muốn quất thành 5%. Nếu là muốn không đến cái kia còn lại hơn 2 tỷ. Quất thành 5% các ngươi cũng đừng hòng muốn. Nói hắn liền ra khỏi phòng. Hắn mới vừa mới rời đi, một đám vũ trang đầy đủ áo đen tráng hán liền xông đi vào. Hiển nhiên là đi lấy người. Nơi này là hắc bang khu vực, nguyện đánh bạc liền phải chịu thua. Tô Dương đi đến quầy ba chỗ đó ngồi xuống, đánh cái búng tay nói, mỹ nữ, đến bình đắt nhất sâm panh. Hôm nay thắng nhiều tiền như vậy, là nên thật tốt khao chính mình một chút. Mỹ nữ đem sâm panh đưa đến trên đài, sau đó tự thân vì mở ra, tiếp lấy cho Tô Dương rót một chén. Tô Dương bưng chén lên uống một ngụm, tiếp lấy chép miệng một cái nói, thật sự là uổng công, mắc như vậy tiểu ta một chút cũng phẩm không ra. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, một chén rượu uống xong thời điểm, cái kia áo đen cô nàng đem thẻ đưa tới, cung kính nói. Tiên sinh, đây là ngài thẻ, cái kia hơn 300 triệu đô la Mỹ đã chuyển đi vào. Còn lại 2700 triệu chúng ta chính đang nghĩ biện pháp. Nhất định cho ngài một cái công đạo. Tiên sinh, lão bản của chúng ta trên lầu có mời, muốn cùng ngài gặp mặt một lần. Tô Dương tiếp nhận thẻ, nói, tốt a, ta thì đi chiếu cố nhà ngươi lão bản. Hắn đứng dậy. Đối cái kia nữ người phục vụ nói, đem sâm panh nhìn kỹ, chờ lát nữa ta tiếp tục uống. nói hắn liền đi theo cô nàng lên lầu. Đến lên trên lầu văn phòng bên trong, Tô Dương nhìn thấy nhà này sòng bạc lão bản, là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, âu phục bút đình dạng chó hình người, huynh đệ thích cờ bạc thuật, ngay cả ta đều không nhìn ra kỳ quặc đến. Bất quá ta biết huynh đệ ngươi nhất định động tay chân, chỉ bất quá ta không có phát hiện mà thôi. Sơn bản thôn điền, huynh đệ xưng hô như thế nào? Nam tử vươn tay, Tô Dương. Tô Dương thân thủ tới đem nắm, thản nhiên nói, nhìn không ra gian lận bài bạc, cũng không phải là gian lận bài bạc. Lời này cũng không biết là ai nói. Sơn bản thôn điền cười ha ha một tiếng, nói ra là thế giới đổ vương lên danh ngôn. Tô tiên sinh ngồi đi. Tô Dương lười nhác ngồi đến trên ghế salon, thản nhiên nói, cái kia 2700 triệu đô la Mỹ còn muốn trở về sao? Cái này, Sơn bản thôn điền vô cùng khó xử. Hắn chần chờ một chút nói, mới vừa rồi cùng Tô tiên sinh đánh cược người tuổi trẻ kia thân phận không đơn giản. Còn lại những số tiền kia chỉ sợ muốn không trở về. Tô Dương cười hỏi, rất có bối cảnh. Sơn bản thôn điền gật đầu, nói, ra ra hắn là Nhật Bản Hải quân đại tướng Tu Tá Long Sơn. Tại toàn bộ Nhật Bản cầm giữ có rất lớn quyền lực. Tô Dương nói, Tu Tá Long Sơn bên kia đến tin tức. Sơn bản thôn điền gật đầu, nói ra, Tu Tá Long Sơn hướng ta tạo áp lực, để cho ta phóng thích Tu Tá Nam. Bọn họ đối ngoại tuyên bố là ta sơn bản nhà giam Tu Tá Nam, vẫn chưa nhắc đến Tu Tá Nam đánh bạc một chuyện. Tô Dương cười nhạt nói, xem ra các ngươi là dự định hòa bình giải quyết rồi. Sơn bản thôn điền nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hơn 2 tỷ tiền đánh bạc muốn không trở về, chúng ta sòng bạc sẽ cho ngươi miễn trừ tất cả quất thành, xem như bổ khuyết, hy vọng ngài thông cảm. Tô Dương nhún nhún vai, cười nhạt nói, liền các ngươi sòng bạc đều yếu thế, ta tự nhiên là không tiện nói gì. Chỉ bất quá, các ngươi dễ dàng như vậy liền bỏ qua Tu Tá Nam, có phải hay không lộ ra quá vô dụng? Sơn bản thôn điền cười nói, đương nhiên không thể vô cùng đơn giản địa thà. Thực chúng ta lần này cũng coi là nắm giữ Tá Dâu Long Sơn một cái không thể xưng là tay cầm tay cầm. Có hôm nay việc này, về sau nếu là chúng ta gặp phải khó khăn, Tá Dâu Long bên kia núi khẳng định cũng sẽ ra mặt. Tô Dương cười nói cách khác, các ngươi cũng có thể được chỗ tốt rồi. Sơn bản thôn điền cười, nói ra, Tô tiên sinh tự nhiên cũng là có thể được đến một chút chỗ tốt. Nói hắn liền vỗ vỗ tay, một đám tuyệt đẹp cô nàng nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Các nàng dáng người vô cùng tốt, bộ dáng xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, đều là cực kỳ khó được mỹ nhân. Sơn bản thôn điền cười nói, trước đó các nàng đều là Nhật Bản cực kỳ có tên nữ ngôi sao. Hiện tại tùy ý Tô tiên sinh chọn lựa, coi trọng cái nào hoặc là cái nào mấy cái Tô tiên sinh đều có thể mang đi. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời. Sơn bản thôn điền sững sờ nói, chướng mắt sao? Cái này nhưng đều là hắn chọn lựa tới cực phẩm. Tô Dương cười nói, các nàng xác thực rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, đáng tiếc không có một cái là sạch sẽ. Trước đó ta liền nghe nói Nhật Bản nữ nhân rất khai phóng, muốn tìm xử nữ lời nói liền phải đi trường học tìm. Sơn bản thôn điền nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ta biết đại khái Tô tiên sinh yêu cầu, bất quá ta chỗ này còn thật không có ngươi muốn nữ nhân, xử nữ thật sự là quá khó tìm. Đón đến, hắn bất chợt tới nhưng nói ra, đúng, có lẽ có một vị ngươi sẽ thích. Tô Dương cười nói, vị nào? Sơn bản thôn điền nói, ta chỉ đáp ứng đem Tu Tá Nam an toàn đưa trở về, có thể không có ý định đem hắn bạn gái cũng đưa đi. Nữ nhân kia về Tô tiên sinh ngươi, liền xem như đối Tô tiên sinh bổ khuyết. ngươi nhìn dạng này như thế nào? Tô Dương ánh mắt sáng lên, cười nhẹ nhàng mà nói, tu tá nam bạn gái ta gặp qua, dài đến thật không tệ, hơn nữa còn là cái chim non. Ta muốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.